99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Lần thứ nhất đơn độc ăn cơm. Cảm giác được đỉnh đầu có hai trụ lạnh buốt sắc bén ánh mắt rơi xuống. Tô Thiên Từ vô ý thức ngẩng đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền va vào một mảnh lạnh buốt bên trong biển sâu. Lạnh, lạnh quá. Tô Thiên Từ bất thình lình lòng căng thẳng, đã thấy cái kia một đôi ánh mắt chậm rãi đi xuống đi. Theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, Tô Thiên Từ nhìn thấy màu xanh nhạt váy, một cái chân gác ở ghế sofa trên lưng, mà đổi thành một đầu lại gác ở trên lan can. Từ hắn góc độ nhìn xem đến, vừa vặn tế bạch đùi, lộ ra một ít quần váy, khuôn mặt nhỏ lập tức liền vụt một lần đỏ. Bá, một lần ngồi ngay ngắn thân thể. Cái kia sao có thể a? Lục Diệc Hàn không có phát giác được Tô Thiên Từ dị dạng. Mở tủ lạnh ra, lấy một bình coca. Tối thứ sáu bên trên thế nào? Ta mời ngươi ăn tiệc. Tô Thiên Từ bị Lệ Tư Thừa cái kia một đôi tràn ngập xâm lược tính mắt nhìn. Chằm chằm, chỉ cảm thấy có chút choáng váng. Trong lúc nhất thời, nghe thấy Lục Diệc Hàn lời nói giống như là đọc chú ngữ một dạng. Lung tung ứng hai câu, thua thiệt đem điện thoại dập máy. Tâm, nhảy thật nhanh, không hiểu. Tô Thiên Từ cảm giác được phi thường chột dạ, giống như là trộm tình bị bắt một dạng. Nói chuyện phiếm xong, Lệ Tư Thừa hé mắt, thanh âm hơi khàn khàn, lãnh trầm đến tựa như dính vào mưa đá một dạng, hay là cái kia dạng ngữ khí, cùng bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng là, Tô Thiên Từ tâm lại càng hư, vội vàng nói sang chuyện khác. Nguyên lai người đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tăng ca đâu. Lệ Tư Thừa khiêu mi, đứng thẳng người, thon dài đôi chân dài thẳng lên, một tay cắm vào một bên túi đi, hỏi lại, người rất hy vọng ta tăng ca. Tô Thiên Từ tiếng nói trì trệ, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Đời trước thời điểm, Lệ Tư Thừa là tăng ca. Hơn nữa, một thêm chính là 3 ngày. Mỗi lần nàng gọi điện thoại đi thúc hắn lúc về nhà thời gian, hắn đều chỉ có một chữ bận bịu. Nhưng là bây giờ, làm sao lại không bận bịu? Tô Thiên Từ hậm hực thu âm thanh, thấp giọng nói, làm sao sẽ, bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Người hầu cho phép mẹ hợp thời lên tiếng, tiên sinh, phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong. Ân, Tô Thiên Từ có chút cảm kích nhìn Dung mẹ một chút. Thuận lý thành trương liền rửa tay ngồi vào cạnh bàn ăn bên trên. Lệ Tư Thừa không nhanh không chậm từ lầu 2 đi xuống. Mỗi một bước đều mang theo rất nhỏ tiếng bước chân, tiết tấu tinh tế, trầm ổn lạnh lẽo, giống như là cổ đại đế vương cao cao tại thượng. Chỉ là tiếng bước chân đều cho Tô Thiên Từ mang đến cường đại cảm giác áp bách. Đương nhiên, càng lớn một phần là bởi vì Tô Thiên Từ chột dạ. Nhưng là, nàng tại sao phải chột dạ? Nàng rõ ràng cũng không làm chuyện gì không phải sao? Tô Thiên Từ nghĩ tới đây, tâm lý xem liền dễ chịu nhiều. Duỗi ra đũa liền đi gắp thức ăn, kẹp một đũa đặt ở trong chén, liền chậm rãi bắt đầu ăn. Động tác yêu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân không hiểu có một loại mỹ cảm. Trước mặt 2 ngày, quả thực ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là, lại đó có thể thấy được là tự nhiên mà vậy liền hình thành tướng ăn. Cũng không phải là cố tình làm. Mấy ngày ngắn ngủi, liền có thể có lớn như vậy cải biến. Chẳng lẽ, 2 ngày trước cái kia cũng là giả bộ. Chỉ là, giả ra cái kia một bộ bao cỏ vô dụng bộ dáng. Đối với nàng bản thân có chỗ tốt gì? Lệ Tư Thừa cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu nữ nhân này. Thu liễm lại tâm tư, động tác yêu nhã nắm lên đũa, đưa tay, liền kẹp hướng một khối tôm trượt. Hoàn toàn, Tô Thiên Từ đũa đã duỗi tới. Hai người đũa một lần liền đụng vào nhau. Song song giao tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.